Bà xã đại nhân của tổng tài Thê Nô, chương 41 người đàn ông tội nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sợ cô mệt nên hắn liền bảo cô lên phòng nghỉ trước, còn hắn thì đi tiếp đón khách. Cô bước lên phòng, căn phòng được trang trí sang trọng, chiếc giường king size rộng được rải những cánh hoa hồng. Cô bước vào phòng ngồi lên sofa đợi hắn, ngồi được một lúc thì mệt quá lăn ra ngủ luôn. Hắn tiếp được một nửa rồi còn lại ngờ tên bạn xấu số Mạnh Kiệt lo hết. Mạnh Kiệt tức tối, mắt nổ đom đóm. Này, hôm nay là đám cưới cậu đấy, cậu tự mà lo đi, mình đâu có hỏi ý kiến cậu, đó là việc cậu phải làm. Nói xong hắn bỏ đi để lại ai kia đầu bốc đầy khói đen. Cô mới đi chưa bao lâu mà hắn lại nhớ cô rồi. Nhanh chóng lên kiếm cô, vừa bước vào phòng thì thấy cô nằm ngủ ngon lành. Chỉ biết cười khổ, thay cho cô một bộ đồ thoải mái rồi đắp chăn cho cô ngủ, còn mình thì đi tắm. Tắm xong thì hắn cũng leo lên giường nằm luôn. Lòng thầm nghĩ mình là người chồng tội nghiệp nhất thế gian. Đêm tân hôn mà phải đi ăn chay. Nửa đêm cô lăn qua lăn lại khiến hắn chẳng ngủ được. Nhìn thủ phạm còn đang sung sướng nằm ngủ kia mà chỉ muốn đè ra ăn sạch cô. Đành đi tắm nước lạnh. Sáng sớm, đồng hồ sinh học cô tỉnh dậy. Nhìn qua bên cạnh không thấy hắn đâu thì ngồi dậy quan sát xung quanh. Nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm thì biết hắn đang ở trong đó. Cạch, cửa phòng tắm mở ra, hắn chỉ quấn một chiếc khăn dưới hông. Làn da đồng rắn chắc, cơ bắp lộ ra khiến cô nhìn không rời mắt. Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng cứ như đang thiêu đốt người mình, hắn lại phản ứng. Tối hôm qua đến giờ hắn phải tắm nước lạnh liên tục. Nếu là người thường chắc giờ bệnh nằm liệt giường luôn rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn cô vợ mình nói. Sức kiềm chế anh có giới hạn, đừng có mà thử thách anh. Ồ, không biết câu này bị lộ ra ngoài thì sao ta? Chủ tịch tập đoàn Hàn Thị, người đàn ông cấm dục mát, toàn thế giới đều biết nói câu này. Ôi không dám nghĩ nữa, nhìn người con gái khiến hắn mất ngủ cả đêm giờ còn dám uy hiếp hắn liền tức giận giống lên. Bích Ngọc, em chán sống, em cứ nói đi, để xem em xuống giường được không mà nói. Mặt hắn cười quỷ dị bước từng bước đến cô, người thấy mùi nguy hiểm cô liền lùi ra phía sau nhưng đáng tiếc đã bị con sói kia bắt được. Lúc này cô mới biết cái miệng hại cái thân là như thế nào. Nhanh chóng cản lại, ông xã, em sai rồi, em nào dám nói thế, tha cho em đi mà, em đang mơ sao, ông xã, em sai rồi hứa không có lần sau mà, hắn không nói gì cúi xuống chặn họng cô, dạo này mic hơi bận nên ra hơi lâu nha, sorry em cách chương.